là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chương 82, muội muội của ta là Cương Thi. Phần 2, nhìn thấy Lý Thị vợ chồng ngầm thừa nhận về sau, Lý Dạ Huyền lập tức cảm thấy khóc không ra nước mắt. Ta nói làm sao buổi sáng tỉnh lại thời điểm, cảm thấy tối qua ác mộng rất kỳ quái, bị các ngươi cột vào băng lãnh kim loại trên bàn giải phẫu. Nguyên lai thật là các ngươi hạ đến hắc thủ a. Lý Dạ Huyền bàn tay che trán, không còn gì để nói ngưng nghẹn. Tối qua ác mộng, cỡ nào chân thực nếu không phải là tiêu trừ ký ức dược vật hiệu lực, khiến cho đại não đem nó làm mộng cảnh xử lý. Lý Dạ Huyền khả năng cảm thấy những cái kia là chân thật phát sinh hết thảy. Nếu như mấy ngày trôi qua, sợ rằng sẽ dần dần làm nhạt, thẳng đến triệt để quên, không nhớ rõ tối qua ác mộng. Nhưng mà, Lý Dạ Huyền hiện tại biết, tối qua coi là ác mộng, là thật phát sinh qua. Hắc thủ, Lý Phụ nghe được Lý Dạ Huyền hình dung, khóe miệng nhịn không được co quắp một chút. Dạ Huyền, ta và ngươi phụ thân làm như thế, hết thảy cũng là vì ngươi, vì gia đình của chúng ta à. Lý Mẫu lo lắng nói, chúng ta không phải hảo hảo sinh hôn mê ngươi, sau đó cho ngươi tiêm vào loại kia sẽ mất trí nhớ dược tề, mà là bởi vì ngươi trước kia nhiều lần đều không thể nghi ngờ phát hiện bí mật của chúng ta. Vì an toàn của ngươi, vì không cho ngươi sụp đổ, chúng ta mới bất đắc dĩ để ngươi ngắn ngủi tính mất trí nhớ. Đối mặt Lý Mẫu giải thích, Lý Dạ Huyền lâm vào 15 trầm mặc. Đúng vậy a, dựa theo người bình thường tư duy cùng tâm lý năng lực chịu đựng, sợ ai cũng đột nhiên không tiếp thụ được. Muội muội là ăn người quái vật, phụ mẫu là hung thủ giết người sự thật. Lý Thị vợ chồng vì gắn bó yếu ớt mà ấm áp gia đình, bất đắc dĩ phía dưới lựa chọn hôn mê Lý Dạ Huyền, để Lý Dạ Huyền lãng quên nhìn thấy hết thảy, liền để những cái kia xem như một trận ác mộng tốt. Chỉ là Lý Thị vợ chồng không nghĩ tới, mỗi lần như dẫm trên băng mỏng cẩn thận giữ gìn, rốt cục có một ngày giòn mà nguy hiểm, mặt băng vẫn là ầm ầm ở giữa toàn diện sụp đổ. Gia đình hạnh phúc, Lý Dạ Huyền trong lúc nhất thời lâm vào lưỡng nan, hắn thật đúng là khó mà nói Lý Thị vợ chồng cách làm là đúng hay sai. Vậy ta muội muội Lý Dạ Mộng ăn người quái bệnh lại là chuyện gì xảy ra? Còn có, nàng tại sao là tỷ tỷ của ta? Mặt khác, thân phận của các ngươi đến cùng là ai? Thật chỉ là một cái gần biển thành phố phổ thông bác sĩ sao? Lý Dạ Huyền ngẩng đầu, ánh mắt lóe ra không hiểu hào quang, liên tiếp hỏi mấy cái vấn đề. Chỉ bất quá, để Lý Dạ Huyền không có nghĩ tới là tiếp xuống Lý Thị vợ chồng trả lời, hoặc là nói là chân tướng sự thật, càng thêm kinh bảo mà khó bề phân biệt. Lý Phụ cùng Lý Mẫu liếc nhau một cái, do dự nửa ngày, lúc này mới nói ra. Đầu tiên, về chúng ta chân thực thân phận, chúng ta nhưng thật ra là một cái nước ngoài tổ chức thần bí khoa nghiên bộ môn tiến sĩ. Nước ngoài tổ chức thần bí, Lý Dạ Huyền trong miệng nỉ non một tiếng. Về phần Lý Thị vợ chồng là tiến sĩ, Lý Dạ Huyền tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Về phần là cái gì tổ chức, chúng ta liền không tiện cùng ngươi tiết lộ, cũng không phải là nghĩ tận lực giấu giếm ngươi, mà là không muốn liên lụy ngươi. Dù sao như vậy tổ chức quá cường đại, thật là đáng sợ. Lý Phụ cùng Lý Mẫu thời gian qua đi nhiều năm như vậy, lần nữa nhớ lại tổ chức thần bí, y nguyên đế lấy e ngại, lòng kính sợ. Lý Dạ Huyền quan sát Lý Thị vợ chồng biểu hiện, cũng biết Lý Thị vợ chồng nói chuyện không có giả. Lúc ấy chúng ta là người chết phục sinh hạng mục trọng yếu người phụ trách một trong, mà chúng ta ngoài ý muốn qua đời nữ nhi Lý Dạ Mộng, thì là hạng mục này vật thí nghiệm, hoặc là nói là người được lợi. Tràn đầy ngoài ý muốn cùng trùng hợp, nữ nhi của chúng ta sống lại, ta cùng thê tử của ta mừng rỡ, vì cho Lý Dạ Mộng một cái khỏe mạnh an toàn hoàn cảnh lớn lên. Thế là chúng ta lựa chọn phản bội chạy trốn ngăn cản. Theo Lý Thị vợ chồng từ từ nói đến, Lý Dạ Huyền nhẹ gật đầu, tâm tư tùy theo nhất chuyển, cũng đem Vương An Nhiên, suy đoán đại khái, ha ha, ta cái kia tiện nghi bạn gái Vương An Nhiên, sợ là tổ chức thần bí tới a. Chúng ta mang theo Lý Dạ Mộng, trốn về đến trong nước, mặc dù trong nước cũng có thần bí tổ chức chi bộ, nhưng là khẳng định không dám đại động tác, lung tung tới, cho nên chúng ta một nhà ba người, bắt đầu vượt qua trốn đông trốn tây sinh hoạt. Nhớ tới đã từng gian khổ mà nguy hiểm tuế nguyệt, Lý Phụ nắm chặt Lý Mẫu bàn tay, hai người hai mắt bên trong lóe ra tương nhu dĩ mạt ánh mắt. Chờ một chút, chờ một chút, vấn đề lớn. Lý Dạ Huyền nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương. Đầu tiên, muội muội ta Lý Dạ Mộng là người chết phục sinh hạng mục người được lợi. Lý Dạ Huyền trước không nói người chết phục sinh vì cái gì có thể làm được, nguyên lý loại hình chính là cái gì. Lý Dạ Huyền chỉ muốn biết vì cái gì Lý Dạ Mộng là người được lợi. Chẳng lẽ, không sai, nữ nhi của chúng ta Lý Dạ Mộng đã từng chết qua một lần. Lý Mẫu trầm giọng nói, chết, chết qua một lần. Lý Dạ Huyền mặc dù sớm có suy đoán, nhưng là chân chính nghe được thời điểm, vẫn cảm thấy trong đầu lôi minh trận trận, ầm ầm rung động. Làm sao có thể, Lý Dạ Mộng vậy mà lại là người chết, nói đúng ra là hoạt tử nhân, hoặc là gọi là cương thi. Lý Phụ một mặt phức tạp nói, cương thi, muội muội của ta lại là cương thi. Lý Dạ Huyền thật lập tức trợn tròn mắt, tin tức này đối với hắn mà nói thật sự là quá khiếp sợ cùng không tưởng được. Ai sẽ ngờ tới ngày đêm tới sớm chiều chung đụng muội muội lại là cương thi, chính là bởi vì thí nghiệm tác dụng phụ, Lý Dạ Mộng mới có thể trở nên thích ăn xác người dáng vẻ. Kết quả này vừa vặn cũng là ta cùng thê tử không nghĩ tới, mà lại nếu như không ăn thịt người thịt, Lý Dạ Mộng thân thể sẽ tự động hư thối. Vì bảo hộ Lý Dạ Mộng, chúng ta chỉ 113 tạm biệt lên một con đường không có lối về. Lý Thị vợ chồng thanh âm trĩu nặng, trời mới biết bọn hắn năm đó đến cùng kinh lịch nhiều ít gian nan khốn khổ, mới đi tới một bước này. Vậy các ngươi nói tới, chúng ta một nhà ba người, lại là chuyện gì xảy ra a? Vì cái gì không có ta đâu? Lý Dạ Huyền kinh ngạc muội muội thân phận chân chính, đồng thời trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, tỉ như thân thế của hắn chi mê, tại sao muốn gọi hắn đệ đệ. Kỳ thật ai không nghĩ tới hôm nay hội nghị phương thức như vậy, đem chân tướng nói cho ngươi. Cha nó, kiên cường một điểm, Dạ Huyền, kỳ thật ngươi không phải chúng ta thân sinh, là chúng ta do ngoài ý muốn tình huống phía dưới nhặt về, nếu như không có nhớ lầm, còn giống như là tại Tiểu Bạch dẫn đầu dưới nhặt về ngươi. Lý Mẫu ánh mắt phức tạp, lại có chút hồi ức biểu lộ, lúc kia ta và cha ngươi, cha trong lòng cũng rất mệt mỏi, chỉ muốn nuôi cái phổ thông điểm tiểu hài tử, có cái phổ thông hạnh phúc, cho nên liền nuôi ngươi. Lý Dạ Huyền sau khi nghe xong, cả người thiên lôi ầm ầm, triệt để hóa đá ở. Ta vậy mà không phải thân sinh, là nhặt về, mà lại càng trọng yếu hơn chính là, ta nhưng thật ra là bị một con mèo nhặt về. Nhặt về, không phải thân sinh, bị mèo nhặt về. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyệt phiếu, tặng châu, đậu, VV, Converter Cancerno 2, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.